Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, hôm nay diệt thành, chương 488, hôm nay diệt thành. Hơn một giờ sau, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa thành nhỏ, chân chính thành trì, mà không phải thành trấn. Có tường thành, có thủ vệ, trong thành thị còn có một tòa cao lớn năng nguyên thạch hải đăng. Phương Bình nhìn một hồi, quay đầu nói, thật muốn đoạt, khục, thật muốn bắt người hỏi Trương lão sư hạ lạc. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kích động nói, tuyệt đối a, Vương Thành quá nguy hiểm, loại này thành nhỏ, cường giả khẳng định biết đến nhiều. Một chút Vương Thành bí mật, bọn hắn cũng biết, thừa dịp thành chủ không tài, trực tiếp đánh ngã đối phương. Bắt một cái lục phẩm hỏi một chút, cơ hồ không có gì không biết sự tình. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn hai người một chút, hồi lâu mới nói, hai vị, hảo ý, thật để cho người ta có chút vô phúc tiêu thụ. Ngoặc kép, nói tới nói lui, Vương Kim Dương thở hắt ra nói, có thể vào thành bắt người hỏi một chút, có thể, vẫn còn có chút nguy hiểm. Tòa thành trì này, tối thiểu 10 vạn người, võ giả mấy ngàn vẫn phải có, lục phẩm chỉ sợ cũng không hiếm thấy. Chấm ngoặc kép, nói, Vương Kim Dương lại nói, chúng ta vừa vào thành, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Mấy người khí huyết cường đại đến cực điểm, võ giả là có thể thu liễm khí huyết, có thể chỉ nhằm vào yếu hơn mình ra hỏa. Một khi gặp được cùng giai hoặc là cao giai võ giả, ẩn không gạt được. Phương Bình không nói chuyện, suy nghĩ một chút nói, ta trước xem xét một chút, thành nội cường giả bao nhiêu. Nói xong, Phương Bình đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Không chung, cũng không có Phương Bình khí tức tồn tại. Tần Phượng Thanh hâm mộ con mắt đều đỏ, thấp giọng mắng, thu liễm khí tức, chữ vật giới chỉ, cái này không phải liền là làm trộm thiết yếu sao? Gia hỏa này trời sinh liền nên làm trộm, học cái gì đao pháp, làm thích khách được rồi, làm thích khách tuyệt đối có tiền đồ. Ngoặc kép, ngậm miệng, lại nói xấu ta, giết chết ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt ngốc trệ, mẹ nó, ngươi thế mà không đi. Thích khách, Phương Bình liền ở trên đỉnh đầu hắn Phương. Hắn cũng không có chú ý đến. Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn Phương Bình, mắng một câu, lại sờ lên cái cằm nói, trước kia không có cân nhắc, làm thích khách, tựa như là thật không tệ. Liền hắn cái này thu liễm khí tức năng lực, làm thích khách, cũng là cửa tốt mua bán. Tần Phượng Thanh nhịn không được mắng, đổi thành ta là ngươi, ta đã sớm phát đại tài, âm chết mấy cái thất phẩm đều bình thường. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, người đi. Lý Hàn Tùng một mặt im lặng, gia hỏa này nói thật nhiều. Hơn 10 phút sau, Phương Bình trở về, lặng yên không một tiếng động rơi xuống, nhẹ nhàng tiến tới Tần Phượng Thanh sau lưng. Tần Phượng Thanh cứ việc không có phát giác được năng lượng ba động, lại là trong nháy mắt phản ứng lại, vùng đao liền hướng sau bổ. Phương Bình lùi lại một bước, thấp giọng mắng, ngươi có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Gia hỏa này, bản năng phản ứng quá nhạy cảm. Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng, cũng lười nhiều lời, ta không có điểm năng lực, còn không đã sớm chết. Thành nội thực lực như thế nào? Ngoặc kép, có tòa thành chủ phủ, bên trong có 5 vị lục phẩm, trong đó một cái, không dám xem kỹ, có thể là tinh huyết hợp nhất cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút ngưng trọng, lại nói, còn có, phủ thành chủ phụ cận còn có vài tòa phủ đệ, cũng có lục phẩm, ta phát hiện có 3 cái. Mặt khác, thành nội có một chỗ đại khái là quân doanh địa phương. Bên trong cũng có 2 vị lục phẩm cường giả. Chung vào một chỗ, chỉ sợ có 10 vị lục phẩm. Ngũ phẩm võ giả, đại khái cũng có 30. 40 người, không có đếm kỹ, tứ phẩm, càng nhiều, ít nhất mấy trăm người. Chúng ta mấy cái, đối phó 10 cái lục phẩm, còn có cái tinh huyết hợp nhất, vậy cũng không đủ, mấy người bọn họ liên thủ. Đại khái có thể cùng tinh huyết hợp nhất cường giả một trận chiến. Có thể lục phẩm đạt tới 10 người, liên thủ phía dưới, bọn hắn chờ lấy bị đánh nổ đi. Một tòa phụ thuộc thành thị, 10 cái lục phẩm, thực lực này cũng không yếu. Tần Phượng Thanh nói nhỏ, thất phẩm thành chủ xác định đi rồi. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, cũng không tại, bằng không, ta mặc dù thu liễm khí tức, có thể tinh thần lực dò xét phía dưới, tiếp xúc gần gũi đối phương, cũng có khả năng sẽ bị phát hiện. Huống chi, cũng không có cảm ứng được cường đại năng lượng ba động. Hẳn là không có ở đây. Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, diệt tòa thành này như thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Nhỏ giọng nói, bốn người chúng ta, nạp làm sát thủ lời nói. Nói thật, có nắm chắc một chiêu xử lý lục phẩm sao? Chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn. Ta bố trí một chút tinh thần lực bình chướng, thanh âm không tiết lộ ra ngoài, cách vị kia tinh huyết hợp nhất võ giả hơi xa một chút. Diệt thành nội tất cả trung phẩm đều có hy vọng. Vương Kim Dương cau mày nói, chúng ta toàn lực bạo phát xuống, đánh lén đối phương, hy vọng vẫn phải có. Thế nhưng là, một khi toàn lực bộc phát, khí huyết trùng thiên, căn bản không có cách nào che lấp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bàn tính toán một cái, thêm một người thu liễm khí tức, một phút đồng hồ là 10 vạn tài phú giá trị, ba người, đó chính là 10 triệu. Bất quá, không cần ba người, Tần Phượng Thanh gia hỏa này rất yếu, Phương Bình không định dẫn hắn vào thành, đó chính là gia tăng hai người. 1 triệu tài phú giá trị 1 phút đồng hồ. Nửa giờ chính là 30 triệu tài phú giá trị. Nửa giờ, đã đủ rồi. Phương Bình thở hắt ra nói. Ba người chúng ta vào thành. Ta dùng bí pháp giúp các người thu liễm khí tức. Các người có thể bộc phát mấy lần. Ta nói là bạo phát xuống. Xử lý lục phẩm cái chủng loại kia. 10 cái lục phẩm, 1 cái tinh huyết hợp nhất. Đỉnh phong đại khái còn có 2 cái, còn lại đều tại đỉnh phong phía dưới. Vương Kim Dương nhìn hắn một cái. Một bên, Tần Phượng Thanh muốn nói lại thôi. Phương Bình trừng mắt liếc hắn một cái, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói, nếu như là lục phẩm đỉnh phong phía dưới cái chủng loại kia, đánh lén phía dưới, toàn lực bộc phát, một chiêu chém giết đối phương, chấm ngoặc kép, ba người chúng ta liên thủ chém giết cũng được. Ngoặc kép, vậy liền không có vấn đề, chém giết những người này đầy đủ. Vương Kim Dương mở miệng nói, ba người chúng ta liên thủ, toàn lực một chiêu, xử lý lục phẩm đỉnh phong trở xuống không khó. Lục phẩm đỉnh phong, chấm ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, ta có chuẩn bị lời nói. Đối phương lại không phát giác được, một chiêu coi như giết không được đối phương, trọng thương cũng không khó, liền sợ đối phương phản ứng lại, bởi như vậy, động tĩnh liền lớn, chúng ta giấu không được. Lý Hàn Tùng nói, thật muốn làm như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, đương nhiên, cơ hội khó được. Ngoặc kép, người có thể giúp chúng ta thu liễm khí tức. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, muốn đánh đổi khá nhiều, đại giới không nhỏ, đợi chút nữa nếu có chiến lợi phẩm, ta nhất định phải đa phần, bởi vì bí pháp của ta cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cái này không có vấn đề, hiện tại giết nhiều một chút trung phẩm võ giả, đối với kế tiếp đại chiến có trợ giúp. Thiên Nam chi chiến cũng không phải là tất cả đều là cao phẩm chiến. Chờ xong phương cao phẩm cường giả, tiến vào rằng co hình thức, trong lúc này thấp phẩm võ giả cũng sẽ tiến vào, bắt đầu cùng địa quật trung thấp phẩm chém giết. Điểm này, mặc kệ nhân loại cường giả có hay không giết sạch những cái kia địa quật cao phẩm, đều là giống nhau. Thật muốn giết sạch địa quật cao phẩm, nhân loại cao phẩm có lẽ sẽ rời khỏi địa quật, bởi vì nhân loại yếu thế. Cao phẩm chiến kết thúc, những tông sư này cường giả đồ sát trung thấp phẩm, liền sẽ dẫn tới cấm khu tuyệt đỉnh can thiệp. Điểm này, địa quật cũng chỉ can thiệp cao phẩm cường giả, trung thấp phẩm cũng là không có hạn chế. Thật muốn hạn chế, nhân loại cũng không làm, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Một bên, Tần Phượng Thanh rốt cục có cơ hội chen vào nói, con mắt xích hồng nói, ngươi còn có thể giúp người khác thu liễm khí tức. Ngoặc kép, có thể à, ta cũng muốn đi. Ngoặc kép, vậy không được. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, thêm một người, ta liền muốn nỗ lực vô số đại giới. Càng nhiều người, ta trả ra đại giới càng nhiều. Ngươi lại không thể một chiêu giết lục phẩm, mang ngươi đi vào, không có lời. Ngươi nếu là có chắc chắn một chiêu xử lý lục phẩm võ giả, ta liền dẫn ngươi đi. Tự ngươi nói, ngươi được không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ. Lão tử không được. Phương Bình lại nói, ngươi cũng có việc muốn làm. Thành nội có động tĩnh lời nói, ngươi ở ngoài thành cho chúng ta đánh yểm trợ, làm chút động tĩnh ra, dẫn dụ một số người ra khỏi thành, miễn cho chúng ta bị vây rồi. Làm sao chia tang? Ngoặc kép, ta năm thành, các ngươi nhị nhị một. Tần Phượng Thanh trầm ngâm chốc lát nói, có thể, bất quá nếu là ta đem cái kia tinh huyết hợp nhất dẫn ra, vậy sẽ phải đa phần ta. Ngoặc kép, được. Ngoặc kép, Phương Bình nói, hít sâu một hơi nói, hai người các ngươi không thể rời đi ta 1000 mét trở lên, bằng không bí pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Muốn tốc chiến tốc thắng, trước vây giết trong quân doanh hai vị lục phẩm, lại đi rảo sát phủ thành chủ xung quanh mấy vị lục phẩm, cuối cùng đi phủ thành chủ. Người sống cũng tại phủ thành chủ bát, không thể vượt qua nửa giờ. Nơi này khoảng cách Thiên Nam thành không xa, cường giả còn tại bên kia rằng co giao thủ, chạy đến cũng rất nhanh. Minh bạch. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng kích động, Lý Hàn Tùng kim cốt cũng bắt đầu phát ra kim quang. Phương Bình thấy thế khẽ nhíu mày, mở miệng nói, trước thu liễm, kim cốt quang mang quá thịnh, vương ca cốt tủy chi lực cũng thế. Chờ chúng ta đến lúc đó, ta bày ra tinh thần lực bình chướng, lại nhất kích tất sát. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lần nữa hít sâu một hơi, hơi có chút hưng phấn nói, đây chính là diệt thành chiến. Nói thật, ta cũng không cùng tinh huyết hợp nhất cường giả giao thủ qua, không biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây là cọng rơm cứng. Hạ địa quật nhiều lần như vậy, không phải đang chạy trốn, chính là tại miểu sát. Gặp được loại này để cho người ta hưng phấn đối thủ, số lần thật đúng là không nhiều. Ngoặc kép, mấy người bật cười. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, ngươi hạ địa quật 4 lần, đều đang chạy, từ tam phẩm chạy tới lục phẩm, về sau gọi ngươi Phương chạy trốn được rồi. Ngoặc kép, ngươi có mặt nói ta? Ngoặc kép, thôi đi, ta chính là cùng ngươi cùng một chỗ, mới mỗi ngày bị đuổi giết, chính ta một người, bị đuổi giết số lần không nhiều, đều là gặp được cùng giai hoặc là hơi cao hơn một cấp võ giả. Cái nào chạy? Ngoặc kép, một bên, Lý Hàn Tùng cũng khô cằn nói, chính ta hạ địa quật, cũng không chút chạy qua, không biết chuyện gì xảy ra, cùng ngươi hạ địa quật, luôn gặp được cường giả. Vương Kim Dương gặp bọn họ nói chuyện, bất đắc dĩ nói, hắn chỉ nhìn được đồ tốt đều tại cường giả trong nhà, đương nhiên sẽ chỉ gặp được cường giả. Nhiều chuyện đơn giản a. Phương Bình để ý đồng dạng đồ vật sao? Một chút tiểu thành trấn, người mạnh nhất 4-5 phẩm, Phương Bình đi sao? Một chút thôn xóm, cường giả 2-3 phẩm. Phương Bình đi sao? Địa quật không phải không nơi tương đối an toàn. Mấu chốt Phương Bình không đi à? Địa quật cũng có một chút dãy núi, rừng cây, bên trong có trung thấp phẩm yêu thú. Nhân loại cường giả giết yêu thú. Đi kia giết, Phương Bình đi đâu? Hắn chuyên môn tìm có cao phẩm yêu thú địa phương đi. Không nguy hiểm mới là lạ. Phương Bình có chút xấu hổ nói. Bớt nói nhảm, ta mỗi lần đều không muốn gây sự. Liền muốn an tâm tại địa quật đợi mấy ngày. Ai biết mỗi lần đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nói, Phương Bình bật hơi nói. Đi, tinh huyết hợp nhất, giữ lại cuối cùng làm. Tinh thần lực bình chướng đối với hắn cũng vô dụng. Giao thủ khẳng định sẽ bại lộ hành tung. Chúng ta lần này hiện ra thực lực thời điểm đến. Đến cùng có thể hay không làm qua tinh huyết hợp nhất cường giả. Lần này liền biết, dứt lời. Phương Bình đối với hai người thi triển năng lượng bình chướng. Sau một khắc, mấy người đằng không mà lên, biến mất trong đêm tối. Tần Phượng Thanh nhìn xem mấy người rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề, lẩm bẩm nói, tiểu tử này có nhẫn chữ vật, đồ vật khẳng định đều thả hắn kia a, muốn chia nhiều ít cho chúng ta, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Ngoặc kép, đúng rồi. Lần trước đào quáng, gia hỏa này nói phân ta 5 thành, phân cho ta có 5% sao? Ngoặc kép, còn có, hắn nộp lên trên nhiều như vậy cho ma võ, chính hắn không có tổn điểm. Ngoặc kép, khẳng định có đồ tốt. Ngoặc kép, giờ khắc này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Phương Bình tuyệt đối còn cất giấu không ít đồ tốt. Không chỉ là trường học học phần sự tình, gia hỏa này là thật có tiền. Có lẽ, chính mình là nên hảo hảo lấy lòng một chút rồi. Nguyệt Quế Thành, đây chính là tòa này phụ thuộc thành trì danh tự. Nguyệt Quế Thành mặc dù không tính quá lớn, thế nhưng không so Ma Đô một cái khu nhỏ. Nguyệt Quế Thành có thủ vệ quân 3.000 người, trong đó võ giả hơn 1.000 người. Một cái nho nhỏ phụ thuộc thành trì, quân võ giả hơn 1.000, đã không phải là số lượng nhỏ. Giờ phút này, trong quân doanh ánh đèn ảm đạm, đại bộ phận thủ vệ đã ngủ. Giữa không trung, 3 đạo bóng người màu đen chậm rãi hạ xuống. 3 người đều mặc màu đen áo bó, ngay cả đầu đều cho che bắt đầu. Lý Hàn Tùng hơi có chút khó chịu, cần phải sao? Chúng ta tại địa quật chưa quen cuộc sống nơi đây, còn sợ người khác nhận ra. Bất quá dựa theo Phương Bình thuyết pháp, một khi bại lộ diện mạo, lần sau bị người truy nã, vậy cũng không tốt. Buôn bán, không phải duy nhất một lần, diện mạo không bại lộ, khí tức không bại lộ, lần sau vẫn là có cơ hội tiếp tục làm loại này mua bán. Rất nhanh. 3 người rơi xuống một tòa lầu nhỏ trước mặt. Nói là quân doanh, có thể trong quân doanh 2 vị lục phẩm, cũng không phải ở cái gì doanh trướng. Trong quân doanh có thuộc về bọn hắn đơn độc trạch viện. Phương Bình vừa rơi xuống, liền bắt đầu điên cuồng phóng thích tinh thần lực, bắt đầu bố trí tinh thần lực bình chướng. Tinh thần lực của hắn không yếu, còn có thể tùy thời bổ sung. Đối phương không có tinh huyết hợp nhất, mang ý nghĩa tịch thần lực không cách nào ngoại phóng, là không có cách nào phát giác được những này. Bày ra từng đạo tinh thần lực bình chướng, Phương Bình cầm trong tay bình loạn đao, tại trước chân cũng bày ra một đạo bình chướng, nói khẽ, đợi chút nữa chúng ta 3 cùng một chỗ vào cửa, ta trước dùng tinh thần lực nổ hắn một chút, sau đó đồng loạt ra tay. Chú ý thu lực, đừng đem phòng ở cho chém nát. Vương Kim Dương thản nhiên nói, ngươi chú ý chính ngươi lực lượng khống chế đi. Phương Bình xì khẽ một tiếng, tự tin nói, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ngươi cho rằng ta vẫn là trước đó ta. Ta bước vào lục phẩm cảnh vào cái ngày đó, đã từng chém ra một đao tiếp cận 5.000 tạp khí huyết. Các ngươi tự bảo đây không có ta mạnh. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng con ngươi hơi co lại. Còn có chuyện này, Phương Bình bước vào lục phẩm cảnh sự tình. Bọn hắn biết, cũng biết hắn từng chém ra một đao tam tiêu chi môn. Có thể Phương Bình nói hắn chém ra một đao 5.000 tạp khí huyết. Hai người này vẫn còn có chút khó có thể tin. Ngũ phẩm võ giả, người bình thường ngũ phẩm, cực hạn cũng mới 4.000 tạp khí huyết tả hữu. Nói cách khác, ngũ phẩm võ giả tự bảo uy lực, thật đúng là không có Phương Bình một đao mạnh. Không nói ngũ phẩm, lục phẩm sơ đoạn, chỉ sợ cũng liền 5.000 tạp khí huyết tả hữu. Đối lực lượng trưởng khống độ đạt tới 100%. Đừng nói những này phổ thông lục phẩm võ giả, liền là chân chính địa quật thiên kiêu bên trong kiêu tử, cũng không có mấy người có thể làm được. Hai người không nói thêm gì nữa, đi theo Phương Bình cùng một chỗ đạp không hướng lầu nhỏ bay đi. Tới gần lầu nhỏ một sát na, Phương Bình tinh thần lực đột nhiên nổ tung. Trong phòng, vang lên một trận nhẹ vang lên. Liền ở trong nháy mắt này, Vương Kim Dương một trưởng vỗ mở cửa phòng. Cốt tủy chi lực thấu thể mà ra, một đao đánh rớt, Lý Hàn Tùng cũng là theo sát phía sau. Kim sắc thiết quyền một quyền đánh ra, hậu phương Phương Bình, bình loạn đao bên trên, diệu mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người đều là toàn lực ứng phó. Trong phòng, trên giường, một vị trung niên võ giả, trong mắt vẻ mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh khôi phục thanh minh. Tại Phương Bình cao tới hơn 900 hách tinh thần lực nổ tung dưới, có thể nhanh chóng như vậy khôi phục. Địa quật trong quân cường giả so với Tưởng Siêu những người này mạnh quá nhiều. Tưởng Siêu những người kia có lẽ có thể gặp bình dân võ giả bên trong lục phẩm chém giết, có thể gặp được địa quật trong quân cường giả, chỉ là ý chí lực còn kém cách to lớn. Vị này trong quân chiến tướng, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, hoàn toàn không phải những người kia có thể so. Có thể khôi phục thanh minh một sát na, trung niên võ giả ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Kim Dương đao, đã đến, oanh, một tiếng không tính tiếng vang kịch liệt truyền ra. Trung niên lấy tay đón đỡ, cánh tay trực tiếp bị chém xuống, như thế vẫn chưa đủ. Cánh tay vừa dứt hạ trong nháy mắt, Lý Hàn Tùng một quyền đánh ra, trực tiếp đánh nát đối phương đầu lâu. Phương Bình đao vừa muốn rơi xuống, bỗng nhiên ngừng lại, thấp giọng mắng, lão tử còn không có xuất đao đâu. Dựa vào, không thể nhiều cản một hồi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không có quản hắn phàn nàn, nhếch miệng đè nén không được cười nói. Ngoạn tào, cái này dùng quá tốt. Phương Bình, đợi chút nữa ngươi chia ra đao, ngươi liền dùng tinh thần lực không ngừng từ bảo, lục phẩm xương sọ không có rèn luyện, chỉ cần đối phương bị tạc không cách nào thanh tỉnh, tuyệt đối miểu sát, ngoặc kép, chưa bao giờ cái nào một lần, để hắn cảm thấy lục phẩm tốt như vậy giết. Phương Bình một mặt im lặng, một bên cấp tốc thu dọn đồ đạc, vừa nói, tự bảo nhiều. Ta cũng sẽ biến ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ta có thể vô hạn tự bảo. Ngoặc kép, vậy ngươi có thể tự bảo bao nhiêu lần? Ngoặc kép, 30-50 thứ. Chấm ngoặc kép, kia không phải, tổng cộng cũng chỉ có thế lục phẩm. Ngươi một cái nổ cái 3 lần, không sai biệt lắm làm cho đối phương không cách nào thanh tỉnh. Chúng ta cấp tốc chém giết, một điểm động tĩnh đều không. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng xen vào nói, dạng này xác thực có thể tốc chiến tốc thắng, ngươi toàn lực dùng tinh thần lực tự bảo là được, làm hình người chấn đáng đạn là đủ. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục lục soát đồ vật, cũng mặc kệ tốt xấu, hữu dụng vô dụng, gian phòng đồ vật, toàn bộ bị dọn dẹp lấy thu nhập không gian trữ vật. Ngày tiếp theo vị này lục phẩm võ giả thi thể đều bị thu vào, tốc độ phải nhanh, nếu là có người đến xem xét, vậy liền bại lộ, đi, đi tới một tên kia. Ngoặc kép, Phương Bình dẹp xong đồ vật, không chút nào chậm trễ, cấp tốc hướng quân doanh một bên khác bay đi. Ba người chui vào không trung, không có chút nào năng lượng ba động. Trong quân doanh đang đi tuần võ giả cũng không có chú ý đến hướng trên đỉnh đầu có người. Càng không có nghĩ tới, trong quân đại tướng một tiếng chưa ra, liền bị người chém giết tại chỗ. Lục phẩm cường giả, dù là thất phẩm chém giết đối phương, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gây ra chút động tĩnh tới. Thất phẩm toàn lực xuất thủ, dù là tiết chí tinh thần lực bình chướng, cũng sẽ có năng lượng ba động, mà vừa mới lầu nhỏ, lại là một tia động tĩnh đều không có. Hắc ám bên trong, Phương Bình ba người lập lại chiêu cũ, cấp tốc rơi vào thứ hai tòa tiểu lâu. Lần này, Phương Bình cũng không còn xuất đao, bố trí tinh thần lực bình chướng, tinh thần lực tự bạo, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền đánh chết vị thứ hai lục phẩm chiến tướng. Hai người này, đừng nói toàn lực ứng phó, chính là tam tiêu chi môn đều không có bày ra, mơ mơ hồ hồ liền bị chém giết. Giờ này khắc này, Lý Hàn Tùng cảm thấy mình đều nhanh bành trướng đến không có giới hạn giới. Lúc nào, làm qua loại sự tình này, giết lục phẩm như là giết gà. Lục phẩm cường giả, vô luận là địa cầu hay là địa quật, đều tính cường giả. Cao phẩm là có ít, một tòa vương thành, ít 7-8 vị cao phẩm, nhiều hơn 10 người mà thôi. Lục phẩm mới là đại chúng trong mắt đỉnh phong nhất tồn tại. Có thể đêm nay, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương đều thể nghiệm một thanh. Một chiêu giết lục phẩm, một giết thật nhiều cái khoái cảm. Trong quân doanh, ba người cũng không nhiều ít, chỉ là giết hai vị lục phẩm. Phòng ngừa bị sớm phát hiện, chờ đến phủ thành chủ phụ cận ba tòa phủ đệ, ba người cơ hồ đem trong phủ đệ người toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Chờ nhìn thấy Phương Bình từ chính mình trong chữ vật không gian xuất ra một loại đặc chế phun xương dược tề, tiêu trừ tất cả mùi máu tươi, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương là nhìn trợn mắt hốc mồm. Việc này, gia hỏa này chỉ sợ không phải lần đầu tiên làm đi. Cái này kinh nghiệm quá phong phú, loại này tiêu trừ mùi máu tươi thuốc phun xương trên thị trường là không có, có cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Phương Bình hiển nhiên là tìm người đặc chế, đến nỗi vơ vét chiến lợi phẩm, Phương Bình là quét sạch sành sanh, hận không thể ngay cả bàn ghế đều cho dọn đi. Gia hỏa này nhẫn chữ vật đến cùng lớn bao nhiêu, giờ khắc này cũng tại hai người trong đầu quanh quẩn. Trước đó bọn hắn không nghĩ tới vấn đề này, nhẫn chữ vật còn có thể lớn bao nhiêu. Có thể mắt thấy Phương Bình gắn xong ba nhà đồ vật, bao quát trong quân hai vị kia cường giả gia sản, cuối cùng ngay cả trong phủ đệ một chút phổ thông nguồn năng lượng đèn đóm đều cho vơ vét. Hai người rung động. Gia hỏa này, không làm tặc, thật đáng tiếc, Phương Bình không có quản cái này hay gia hỏa nghĩ như thế nào. Hắn không gian chữ vật 32 lập phương, không gian cực lớn, giả mấy nhà đồ vật vẫn là không có vấn đề. Huống chi, hiện tại hắn tài phú giá trị đầy đủ, thật muốn chứa không nổi, lại mở rộng chính là, Phương Bình đã sớm cân nhắc qua mở rộng chuyện. Sớm muộn muốn lắp cửu phẩm yêu thú cùng cửu phẩm yêu thực. Hiện tại mở rộng tuyệt không tính lãng phí. Chờ đến phủ thành chủ phụ cận, Lý Hàn Tùng bật hơi nói, lão tử giết 5 cái lục phẩm, hơn 10 phút mà thôi. Ngoặc kép, lão tử hơn 10 phút, giết 5 cái lục phẩm. Ngoặc kép, gia hỏa này, liên tiếp lặp lại mấy lần. Phương Bình liếc mắt, đầu sát ý gì? Đây là ta giết có được hay không? Ngươi chính là bù một hạ nắm đấm, cũng coi như ngươi giết. Làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu? Lười nhắc uốn nắn hắn, thi thể đều tại chính mình trong chữ vật không gian đâu. Tự nhiên tính chính mình giết, làm sao cũng không tới phiên hắn đến đoạt công. Phủ thành chủ, ngoại viện 2 cái lục phẩm, nội viện 3 cái. Nội viện 3 cái có cái kia tinh huyết hợp nhất tại. Chỉ sợ khó giết, trước hết giết ngoại viện 2 cái. Chờ Tần Phượng Thanh gây ra chút động tĩnh, nhìn xem tinh huyết hợp nhất có đi hay không. Không đi liền cường sát. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, hai người cũng không nói nhảm. Dù là Vương Kim Dương giờ phút này đều có chút kích động. Một vị lục phẩm, hai vị ngũ phẩm, đêm nay thật muốn làm chút hành động vĩ đại ra. Đến nỗi ngoài thành Tần Phượng Thanh, không ai nhớ kỹ, diệt thành, dù chỉ là phụ thuộc thành nhỏ, thất phẩm tông sư cũng vô pháp hủy diệt. Hôm nay bọn hắn lại là có hy vọng làm được. Giết sạch lục phẩm, cái khác trung phẩm võ giả đối bọn hắn uy hiếp liền không lớn. Mấy phút đồng hồ sau, ngoại viện hai vị lục phẩm bị chém giết. Mà liền tại Phương Bình chuẩn bị chờ đợi Tần Phượng Thanh gây ra chút động tĩnh thời điểm. Nội viện một tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Liên sát 7 vị lục phẩm cường giả. Trong thành chủ phủ vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Rốt cục có chút phát giác được dị thường. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, hai người cuốn lấy tên kia một lát, ta giết hai vị kia lục phẩm. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, hai người này đằng không mà lên, thẳng đến phủ thành chủ trên không vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả mà đi. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng toàn lực ứng phó, toàn thân kim quang lấp lóe. Phủ thành chủ trên không vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả, sắp nứt cả tim gan, quay người liền hướng ngoài thành chạy. Nhìn Lý Hàn Tùng sửng sốt không có thể trở về thần. Cứ việc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương lại là không chút do dự. Truy sát mà đi, lúc này, hai người có chừng điểm kịp phản ứng. Tên kia, đừng không phải coi Lý Hàn Tùng là kim thân cường giả a. Ba người này cơ hồ là trong nháy mắt rời đi. Phủ thành chủ còn lại hai vị lục phẩm còn có chút không có hoàn hồn. Trong lúc nhất thời không biết là cái này may mắn hay là nên đuổi theo. Phương Bình không cho bọn hắn thời gian cân nhắc. Ngay tại hai người trần chờ trong nháy mắt, Phương Bình từ phía sau trong nháy mắt giết ra. Bình loạn đao bên trên thiên địa lực lượng xen lẫn. Hướng trên đỉnh đầu, tam tiêu chi môn trong nháy mắt xuất hiện. Phương Bình toàn lực ứng phó, một đao hướng một người trong đó đánh rớt. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt vang lên. Không trung nổ ra một đạo sán lạn năng lượng hồng quang. Hỗn trướng, ngoặc kép, một vị khác lục phẩm. Vừa giận lại sợ, mắng to một tiếng, một quyền cách không hướng Phương Bình đánh tới. Lục phẩm sơ đoạn, ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Cùng giai võ giả, hắn còn chưa tới cùng giai võ giả đều muốn đánh cái nửa ngày tình trạng. Bình loạn đao bên trên, lần này không còn ngưng tụ thiên địa lực lượng, mà là một vòng huyết hồng chi sắc nối liền trời đất. Một đạo to lớn đao mang, trong nháy mắt chém giết ra ngoài. Phanh, chấm ngoặc kép, tiếng bạo liệt vang lên lần nữa. Đối phương quyền kình trong nháy mắt vỡ vụn. Đao mang khẽ quét mà qua, đối phương bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi văng khắp nơi. Phương Bình lại là khí huyết trong nháy mắt khôi phục được tối cao. Lần nữa toàn lực một đao bổ ra. Trong chớp mắt, Phương Bình liên tiếp đánh ra 7-8 đao. Đối diện vị kia cùng giai võ giả, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Trong chớp mắt bị đánh thành số cánh, mà nơi xa cũng vang lên một trận nổ thật to âm thanh. Vương Kim Dương hai người cùng đối phương giao thủ. Hai người rời đi Phương Bình ngàn mét, năng lượng bình chướng liền mất hiệu lực. Cảm ứng được hai người khí tức, vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả trong cơn giận dữ trong nháy mắt trở về cùng hai người giao thủ. Phương Bình thấy thế không nói hai lời, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Hôm nay ba người liên thủ, hắn cũng muốn nhìn xem, có thể hay không chém giết một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Nếu như có thể, vậy kế tiếp, chỉ cần không gặp được cao phẩm, bọn hắn liền có thể hoành hành vô kỵ. Mà giờ khắc này, thiên nam địa quật cao phẩm, cơ hồ đều tại thông đạo bên kia giằng co giao chiến. Phương Bình bọn hắn có thể làm sự tình coi như nhiều. Ngay tại mấy người kia giao thủ đồng thời, ngoài thành, Tần Phượng Thanh đột nhiên giết ra, đem thủ thành vệ binh chém giết hầu như không còn. Trong quân doanh, bởi vì hai vị lục phẩm chiến tướng biến mất, trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, thế mà ngay cả ra dáng lực lượng đề kháng đều không thể tổ chức. Tần Phượng Thanh một cái ngũ phẩm, xông vào thành nội, trong thời gian ngắn, ngay cả ngũ phẩm võ giả đều không có gặp được một người. Bắt đầu tùy ý đồ sát những cái kia lâm thời chạy đến ngăn cản thủ vệ binh. Hôm nay diệt thành, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tùy ý cuồng tiếu, diệt một tòa thành trì, có thể có bao nhiêu thu hoạch. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh căn bản không có đi cân nhắc chính mình nguy hiểm cỡ nào. Thành nội lục phẩm tử thương hầu như không còn, 4-5 phẩm thế nhưng là còn có một nắm lớn. Có thể hắn không quan tâm, tại địa quật, chạy nhiều cũng khó chịu, hôm nay cuối cùng có thể làm vố lớn. Hết chương.